Chương 2346, CP9 nhiệm vụ. Lucy còn cảm giác mình can ở rung động kịch liệt lấy, cùng người này nói làm sao lại như vậy lao lực bản đại nhân còn phải giữ vững lạnh lẽo cô quảng băng sơn hình tượng A, có thể không làm phá hư không phải sẽ không lừa dối người, Lưu Húc thiếu tướng, lập tức sẽ thả người. Lucy bình tĩnh trong giọng nói hơi lộ ra bất đắc dĩ, người này làm sao lại như vậy đáng ghét. Lucy cả cụ lập tức liền nóng nảy, người này làm sao có thể tùy tiện nói buông liền buông quá không hợp quy củ. Nhưng mà, hắn câu nói kế tiếp bị Lucy một ánh mắt cho ngăn lại, bằng lãnh vô tình ánh mắt. Nghe được thả người hai chữ Lưu Húc lửa giận cuối cùng cũng nghĩ là lăng xuống, cười ha hả nói, đã sớm nên như vậy nha, mặt tê liệt. Khao y, bản thiếu gia sẽ không quấy rầy các người, đem người đưa đến ta quân hạ mặt trên, tìm không thấy. Nói liền muốn xoay người rời đi, bất quá hắn nhất định là sẽ không nhẹ nhõm như vậy là có thể rời đi nơi này, Lucy đã ngăn ở trước người của hắn. Không có hỏi. Ánh mắt nghi hoặc ở trên người hắn quét mắt, chẳng lẽ là không cam lòng Lucy liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, Minh Vương, không biết Lưu Húc thiếu tướng có hứng thú hay không. Minh Vương không chỉ có là Lưu Húc, chính là Tị Nạ cũng tâm đầu nhất khiêu. Người này bỗng nhiên nói đến Minh Vương, hắn muốn làm gì Minh Vương, đây là trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Trong tin đồn là 100 năm trước có thủy chi 7 đảo thợ đóng thuyền nhóm tạo ra siêu cấp chiến hạm, sở hữu một kích liền có thể đem một hòn đảo hủy diệt mạnh mẽ đại lực lượng. Cổ đại binh khí. Mỗi một dạng đều vốn có cường đại lực lượng hủy diệt. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, Lucy sẽ không bẩn thỉu, hắn chắc là có mục đích nào đó. Minh Vương là Lucy tới chỗ này mục tiêu, vì sao hắn muốn đem chuyện nào nói ra, vô duyên vô cớ bại lộ chính mình mục tiêu. Lưu Húc không phải minh bạch, nhìn phía trước tấm kia như băng sơn mặt, được rồi, vẫn là không nghĩ ra được. Nói với ta cái này làm gì đồ chơi kia ta không có hứng thú. A ra không có hứng thú chuyện này có điểm ngoài Lucy dự liệu. Dĩ nhiên than thượng một cái đối với cổ đại binh khí không có hứng thú người, lão thiên, ngài đây là đang pha trò ta sao. Lục xỉ trận tròn mắt, cái này ra hỏa đầu góc có chuyện, không phải tin tưởng Minh Vương đại biểu cho cái gì a, quả nhiên, vẫn là như thế vui buồn thất thường. Lục xỉ, Minh Vương loại đồ vật này nha, quá mức xa xôi. Ta tin tưởng vững chắc, vẫn là sức mạnh của bản thân. Mấy câu nói đem Lục xỉ một chút ý tưởng bỏ đi, y lìa dựa vào lực lượng của chính mình nha đây cũng là một cái không nhỏ lòng tin. Tí nạ thì là âm thầm đâm vào một ngón tay cái, vờ ơ y mơ y tô tờ trừ, đây mới là tí nạ đi theo Lưu Húc thiếu tướng, sao có thể dựa vào cái gì đó Minh Vương tới để cao lực lượng của chính mình, vậy đơn giản cực kỳ yếu ớt. Lưu Húc thiếu tướng, không bằng chúng ta đổi một người phương thức, ngươi hiệp giúp bọn ta đạt được Minh Vương bản vẽ, như thế nào phốc. Lưu Húc quả đoán xịt hắn vẻ mặt. Lucy, ngươi xác định đầu góc ngươi không có vấn đề ô hát, thiên nột. Vĩ đại CP9 lại muốn người khác hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ Lucy. Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, tình của ngươi thương quá thấp. Lucy lại can run, người này có ý tứ cự tuyệt tình thương thấp chê cười Lưu Húc thiếu tướng, ta hy vọng ngươi có thể đủ hiệp giúp bọn ta, cái này là chân chân thiết thiết. Chúng ta đã được đến Minh Vương tin tức, hẳn rất nhanh liền có thể có được bản vẽ giao cho thế giới chính phủ, giữ gìn tránh nghĩa tồn tại. Đây chẳng phải là ngươi chỗ việc làm sao mặt tê liệt, chào ngươi độc cổ đại binh khí Minh Vương, một con thuyền siêu cấp chiến hạm, một kích có thể hủy diệt một hòn đảo. Mạnh mẽ như vậy chiến hạm quyết định bên ngoài công nghệ chi phức tạp, tài nghệ chi tinh xảo, đầu nhập khổng lồ. Đối với thế giới chính phủ mà nói, tài chính phương đỉ hệ nở không có có bất kỳ vấn đề gì, thợ đóng thuyền phương đỉ hệ nở cũng không có có bất kỳ vấn đề gì, tài liệu phương đỉ hệ nở cũng giống như thế. Duy nhất có vấn đề chính là bản vẽ, Minh Vương bản vẽ. Như Nhược Hải quân có thể trang bị như vậy siêu cấp chiến hạm, hoặc có lẽ là tạ do Minh Vương bản vẽ nghiên cứu ra cùng loại nhưng uy lực nhỏ một chút chiến hạm. Như vậy đối với cả cái thế giới cách cục đều có thay đổi to lớn, ít nhất, hải tặc số lượng sẽ bị giảm thấp đến mức tận cùng. Ở nơi này đại hải tặc thời kỳ, cường giả không ít, hải tặc số lượng đa dạng, mỗi bên phương thế lực tập hợp. Đại hải trình, là một cái hết sức hung hiểm tuyến đường an toàn. Trái ác quỷ giao phó nhân loại lực chiến đấu mạnh mẽ, cho cái này cái thế giới mang đến không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Mà bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là nước biển, chỉ cần đi vào trong nước biển. Lực lượng của bọn họ sẽ gặp mất đi. Mà Minh Vương cái này một đẳng cấp siêu cấp chiến hạm, một kích hủy diệt một hòn đảo, trực tiếp đem cường giả đánh rơi trong biển. Hải tặc số lượng, vẫn có thể giống như bây giờ sao. Lucy, ngươi bất lấy chính nghĩa hai chữ này tới nhà ta, bản thiếu gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Lưu Húc quay mặt lại, ở hắn tâm lý Lucy chính là cái kia chính nghĩa hai chữ tới Lam mở hai nhờ động lớn, không giúp ngươi còn vượt qua uy hiếp là không phải. Lucy lanh khốc trên mặt không mang theo một chút tình cảm, bình tĩnh nói: Lưu Húc thiếu tướng, hải quân chính là giữ gìn chính nghĩa mà tồn tại. Lẽ nào thân là hải quân ngươi không muốn thủ hộ chính nghĩa, không muốn thủ hộ chính nghĩa hải quân, đáng thẹn. Mềm dao găm, sợ nhất chính là mềm dao găm, giết người không thấy máu. Lưu Húc hừ một tiếng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp uống trở về. Mặt tê liệt, đây là ca cờ ngươi CP9 nhiệm vụ, đừng than thượng bản thiếu gia. Bản thiếu gia còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này chơi thái gia gia. Thật là, đều người lớn như vậy, có thể hay không lý trí một điểm, có thể hay không có điểm đảm đương. Phốc, Lưu Húc cùng cả củ hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Lưu Húc thiếu tướng, ngài cái này pháo miệng sư thừa nơi nào thái gia gia lý trí đảm đương nha. CP9 nhiệm vụ ở lão nhân gia trong mắt chính là thái gia gia, cái kia những người khác nhiệm vụ đâu. Đứa trẻ 3 tuổi siết tì nà ngược lại là rất bình tĩnh, đã thành thói quen, bất quá vẫn là rất tốt bụng nhắc nhở. Lưu Húc thiếu tướng, chú ý hình tượng. Lưu Húc thiếu tướng, mời thận trọng suy nghĩ. Lục sĩ còn không hết hy vọng, ôm sau cùng một điểm hy vọng mở miệng. Bản thiếu gia rất đáng ghét bị uy hiếp, ngươi dây dưa nữa lấy có tin hay không bản thiếu gia trở lại một phát thiên nghiên sát, để cho ngươi hồi ức một cái đã từng sung sướng nổi da gà. Nổi da gà ở lục sĩ trên người không ngừng xuất hiện, bản năng chặt lại một cái bộ vị, bây giờ nghĩ lại còn có chút nhàn nhạt yêu thương.